185, mặc quần áo trang phục. Sáng ngày Hải ca ca ngươi chính là ta mang đội lao sư tiểu cổ nạn nhạy cảm nhận ra được củ trí hạ hải lời nói trong ý tứ, hiếu kỳ hỏi nói. Là nha, ta ngày mai sẽ là ngươi mang đội lao sư gọi củ trí hạ hải nói rằng. Mỗi một học sinh theo nỉ giả trường học tốt nghiệp, đều sẽ trải qua hổ ca đại nhân điều khiển, phân đội, sau đó phân phối đến các chính mang đội lao sư bên người. Nhận ra được cô nàng nghi hoặc, Uchiha Hải giải thích nói rằng, bình thường mỗi một giới học sinh tốt nghiệp, đều là ba nhân thành một cái tiểu đội, sau đó do mang đội lao sư dẫn dắt. Mà cô nàng đương nhiên là do ta dẫn dắt ta, mà ta QNZ chỉ là dẫn dắt cổ nàng một người Nga. Uchiha Hải cười nói, Nga, như vậy a cô nàng nghe được Uchiha đều là bản thân mang đội lao sư hầu, trên mặt tuy rằng tỉnh tỉnh mê mê, thế nhưng trong tâm thiết hỉ. Vậy đương nhiên, cô nàng thế nhưng thiên sư a. Ta làm sao sẽ thả tâm đem cổ nạn giao cho khắc nhân Uchiha Hải mò mò cổ nạn đầu nhỏ, nói rằng không tha tâm đem ta giao cho người khác sao nghe đến Uchiha Hải, cổ nạn trong ngượng ngùng, thiết hỉ càng sâu. Không hy vọng ta bị người khác mang đội sao Hải ca ca, là yêu thích ta chứ cổ nạn thế nhưng hương bội bội a, lúc đó không biết có bao nhiêu người muốn làm cổ nạn mang đội lao sư đây, ta thế nhưng theo vạn quân theo trong giết đi ra. Mới có thể trở thành cổ nạn mang đội lao sư đây nghĩ đến ủ tạ tản cổ hạt cùng mi tô hồ mù dạ, Uchiha Hải tiếp tục trêu đùa nói rằng. Cổ nạn vĩnh viễn là Hải ca ca. Cổ nạn nghe được Uchiha Hải, trận to con mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Uchiha Hải, vẻ mặt vô cùng nói thật. Nga nga nga, cổ nạn đây là lại hướng về Hải biểu lộ sao ở một bên nghe cỡ tin nạ cười xấu xa nói rằng không phải, ta. Cổ nạn sắc mặt thoáng mang theo điểm căng thẳng tốt rồi, ta cỡ tin nạ. Đừng đùa cô nạn, ngươi xem cô nạn đều thẹn thùng. Dù nạ cũng là khuyên. Lúc này cô nạn, thoáng cúi đầu, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, tràn đầy ngượng ngùng. Nhìn thấy cô nạn bộ dáng này, cờ tì nạ cùng xù nạ cũng là không ở đùa giỡn. Chẳng qua hai người đều hiểu, cô nạn đã sớm luôn hãm, mà cùng cô nạn ở chung như thế liền xù nạ các nàng, cũng là đồng ý cô nạn. Nhìn thấy cô nạn này một bộ thẹn thùng dáng vẻ, các nàng không biết vì sao chính là muốn đùa một cái. Hai ca ca. Ta đối với thần giấy giả thuật không phải hiểu lắm, không biết ngươi có thể hay không giáo dục ta một cái. Cô nản quay về Uchiha Hải hỏi. Có thể a, không có vấn đề. Uchiha Hải nói rằng. Lão sư giáo dục học sinh gì gì đó, không phải rất bình thường xạ ổ hủ ổng hồ cổ nản bản thân lì hệ nờ la thiên tài. Uchiha Hải đương nhiên muốn đem cổ nản giáo dục thành vốn là càng mạnh hơn nì ra. Hải ca ca, ta muốn đêm nay đi học tập. Cố nén bản thân trong tâm ngượng ngùng, cổ nản nhắm mắt nói ra. Nói ra hậu, tiểu cô nản cảm giác đến mặt của mình gò má chính giác. Dù nạ các nàng cũng là sững sờ, sau đó cu nở dê là linh ra ta hiểu vẻ mặt, sau đó cũng là không có nói cao ý gì. Chẳng qua, các nàng mắt cũng là ở giao lưu. Mị cô tỏ, ân, lần này, cô nạn là thật sự muốn trở thành chúng ta tỉ muội chứ cỡ tin nạ, không thấy được à, cô nạn vào lúc này còn rất lớn mật Atsuna, còn không phải là bị các người đám người kia mang hỏng rồi Atsuna các nàng ba nhân ánh mắt giao lưu. Kỳ thực cũng không ai biết đối phương đang suy nghĩ gì, thế nhưng các nàng QNZ không nói gì, lẳng lặng loại kia đợi Uchiha Hải trả lời chắc chắn. Vào lúc này, khẳng định là cô nàng nhất gấp thời điểm, vào lúc này, đối với cô nàng nhất quá trợ giúp, chính là nói cái gì đều không nói. Vào lúc này nếu như sinh ra trêu chọc, e sợ sợ cô nàng sẽ càng thêm thẹn thùng đi. Cùng cô nàng ở chung lâu như vậy, dù nạ các nàng cũng là thích cười lên như là ngày khiến cô nàng. Đương nhiên, cũng chính là ở xú nạ các nàng mặt tiền thời điểm, cô nạn mới sẽ như vậy, ở đường nhân trước mặt, cô nạn thế nhưng sẽ bật mỹ nhân, đúng người thờ ơ mà giờ khắc này cô nạn, cũng là phát hiện xú nạ phong các nàng không có trêu chọc, trong tâm tràn ngập cảm kích. Na nở dê đang đợi Uchiha Hải trả lời đừng từ chối A đây là cô nạn nhô lên toàn thân tâm dũng khí đi nói ra một câu nói, nếu như bị Uchiha Hải từ chối, cô nạn nhưng là không có lần thứ hai nói đi ra dũng khí. Có lúc quá mức thân cận QNZ không phải cái gì chuyện tốt, cố nản sợ nhất chính là Uchiha Hải thật sự chỉ là đưa nàng xem là muội muội. Uchiha Hải cũng là kinh ngạc, cũng không có nghĩ đến cố nản sẽ lớn mật mời bản thân đi giáo đạo NaNZ tốt. Uchiha Hải cũng không có suy tư, trực tiếp hồi đáp nghe được Uchiha Hải không lưỡng lự trả lời, cố nản trong nhở cờ theo một khẩu khí bỗng nhiên nới lỏng, hết thể khẩn trương đều hóa thành hưng phấn. Vậy ta sẽ chờ Hải ca ca ngươi. Ta ăn no. Dù nạ tỉ tỉ các ngươi từ từ ăn, ta về phòng trước cổ nạn cầm lấy khăn tay lau miệng, sau đó cước bộ nhẹ nhàng chạy về gian phòng. 2. Nhớ tới làm cách âm kết giới A Dù nạ tựa như cười mà không cười nhìn Uchiha Hải, nói rằng. Dù nạ lao sư, ngươi nghĩ đến gì đó à, ta chỉ có điều là muốn dạy đến cổ nạn học tập thần giấy giả thuật mà thôi. Uchiha Hai ngượng ngùng nở nụ cười, nói rằng, thật sao ta làm sao không có chút nào tin đây. Cỡ tin ạ cùng mỉ cổ to nhìn nhau, chăm miệng một lời nói rằng, nói thật, chính ta đều không tin A Uchiha Hai bản thân trong tâm cũng là như thế nói. Chỉ có điều như thế nào khả năng như thế trực tiếp nói ra. Các ngươi có tin hay không không trọng yếu, nhất trọng muốn chính là chính ta có tin hay không, chính ta tin, không được sao. Uchiha Hai nói rằng, mặc kệ ngươi, bất quá sáng ngày cô nạn hay là muốn đến trường chia lớp A không cần sợ, ngược lại phân tổ đã đạt định tốt rồi, xin nghỉ là tốt rồi. Ngươi còn nói chẳng qua là nhịn thuật giáo dục ngạch. Cờ tí nạ bọn họ quay về Uchiha Hai một trận thảo phạt thời điểm, cô nạn đã chạy trở về phòng của mình. Ân, bộ y y phục này, không tốt lắm xem. Bộ y y phục này, cu nở dê không tốt lắm. Rốt cuộc muốn mặc quần áo gì tốt ni nhìn mình trước mặt tủ quần áo, cố nạn rơi vào khổ não làm trong. Có, liền như vậy xuyên đi tới trước gương, cố nạn bắt đầu rồi bản thân mặc quần áo trang phục.